Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 571, báo thù chi tâm. Phốp, phốp, phốp, một khỏa lại một khỏa đầu lâu bay lên, một câu lại một câu thi thể đổ xuống, máu tươi như suối nước phun tung tóe, tóe lên tới đếm mét cao, bắn tung tóe ở trên tường. Bắn tung tóe tại hoa cỏ trên cây cối, nhiễm lên quỷ dị màu đỏ. Johnson gia tộc có hơn nghìn năm lịch sử gia tộc, tuy là hầu tước gia tộc, nhưng cùng Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch ba nước hầu tước gia tộc khác biệt. Gia tộc này đã từng là đi ra vương cấp cường giả. Mặc dù đến Johnson hầu tước thế hệ này, gia tộc ở trong đã có hơn 400 năm không có sinh ra vương cấp cường giả. Nhưng không thể phủ nhận chính là gia tộc này là có được cường đại nội tình. Lại thêm tam đại vương quốc vây công liệt diễm vương quốc thời điểm. Gia tộc này bén nhạy ngửi được nguy cơ. 10 phần khôn khéo không có tham dự trong đó. Làm cho gia tộc này chiến lực. Cơ hồ không có cái gì hao tổn. Nhưng bây giờ... gia tộc này ngay tại lọt vào tàn sát, hết thảy đều bởi vì một người, một cái mang theo mặt nạ màu vàng nam tử. Mặt nạ màu vàng nam tử tin đình dạo bước đi tại Johnson gia tộc tòa thành bên trong. Từng vị hướng hắn tập sát mà đến tòa thành hộ vệ, lại hoặc là Johnson thành viên gia tộc, đều bị hắn lấy tay bên trong chiến đao, tùy tiện chém thành hai nửa. Máu tươi đem tòa thành nhuộm đỏ, tại dưới bóng đêm, tỏ ra là quỷ dị như vậy. Ngươi là ai? Tại trong thư phòng mật đàm Johnson hầu tước cùng trưởng tử chạy tới. Sắc mặt đề phòng nhìn qua xuất hiện tại tòa thành ở trong nam tử. Hướng các ngươi mượn đồ vật người. Nam tử mặt nạ màu vàng dưới gương mặt mỉm cười. Chỉ là phối hợp hắn cùng nhau đi tới dưới chân sở trôi thi thể cùng trong tay mang máu đao. Thấy thế nào đều không giống như là tới cửa mượn đồ vật thái độ. Hắn chính là thứ năm thế lực Derek, vì mau chóng cướp bóc đến đầy đủ khôi phục ma quang cấp tài nguyên. Hắn cùng ba người khác chia ra hành động, phân biệt đối nguyên liệt diễm vương quốc quý tộc tiến hành cướp bóc. Mượn vật gì vậy? Derek trên người không có chút nào khí thế, nhưng Johnson hầu tước lại cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Hắn sắc mặt ngưng trọng hỏi, các ngươi gia tộc sở hữu tài phú. Nam tử ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Johnson hầu tước. Lập tức làm Johnson hầu tước hô hấp trở nên gấp rút. Cả người phảng phất là muốn ngạt thở. Các hạ, ta biết thực lực ngươi cường hãn. Nhưng người không cảm thấy quá mức sao? Johnson hầu tước sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tài phú là một cái gia tộc nội tình. Nếu là một cái gia tộc đã mất đi sở hữu tài phú. Như vậy gia tộc này phá diệt ngay tại sau một khắc. Quá mức rồi. Có lẽ đi. Bất quá thì tính sao? Derek cười khẩy. Không chút phật lòng. Ánh mắt đảo qua bốn phía. Phàm là cùng hắn ánh mắt đối mặt, đều là không khỏi thân thể run rẩy cúi đầu xuống, đã bị hắn giết sợ, thấy đã đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Derek mới mở miệng nói, cũng không cần cảm thấy không cam lòng nha, mục tiêu cuối cùng của ta là Tử Nguyệt Phi Hồng Bảo Thạch ba nước. Các ngươi hiện tại đem sở hữu tài phú cống hiến ra đến. Cũng coi là vì liệt diễm vương quốc báo thù lấy hết một phần lực. Đối phương nếu như có thể chủ, động đem sở hữu tài vật giao ra tự nhiên là tốt nhất. Miễn đi chính hắn tìm kiếm, đem giảm bớt không ít thời gian. Cho nên Derek để lộ ra mục đích của mình. Hắn cũng không sợ Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch ba nước biết được. Thứ năm thế lực cùng ba nước quan hệ sớm đã là thủy hỏa bất dung. Hắn căn bản không sợ ba nước biết được hắn mục đích. Ta hiểu được, Johnson hầu tước sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hướng Derek nói, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi mật thất. Dẫn đường, Derek phủi một chút Johnson hầu tước cơ hồ bị tay áo che khuất tay. nghiền ngẫm cười một tiếng, dậm chân hướng về Johnson hầu tước đi đến. Ngay tại này nháy mắt, nguyên bản đã quay người dẫn đường Johnson hầu tước, lại là bỗng nhiên quay người. Trong tay xuất hiện một cái mặt ngoài tràn đầy thiên nhiên đường vân màu đồng kim loại ống. Nhắm ngay Derek cũng đem này phát động, làm đã từng xuất hiện vương cấp cường giả gia tộc. Gia tộc ở trong tự nhiên là có được cấm khí. Thực lực của đối phương rất mạnh mạnh phi thường. Hắn có thể cảm giác được, nếu đối phương muốn chính là một bộ phận tài phú, như vậy hắn cũng nhịn đau cho. Nhưng đối phương yêu cầu chính là sở hữu tài phú, nói cái gì cũng là không có khả năng giao ra, bởi vì kia là Johnson gia tộc mệnh căn tử, không có những cái kia tài phú, Johnson gia tộc chắc chắn suy bại. Cho nên, hắn vận dụng cấm khí đánh lén đối phương, màu đồng kim loại ống, vẻn vẹn so bàn tay hơi dài mà thôi, một bài nhưng nắm, nhìn cực kỳ phổ thông. Nhưng ở bị kích phát một khắc này lại là nổ bắn ra uy lực khủng bố. Màu đen cái bóng hóa thành một viên cực độ áp xúc mũi tên. Mang theo khí tức nguy hiểm hướng về Derek tập kích mà đi. Đây là Johnson gia tộc 400 năm lúc trước một vị vương cấp cường giả huyết thú năng lực. Vương cấp kinh khủng chiến lực áp xúc tại dạng này một viên mũi tên bên trong. Một khi bộc phát, cho dù là vương cấp cường giả cũng khó có thể tránh rơi. Nhưng đối mặt như vậy một viên từ cái bóng vật chất ngưng tụ ra màu đen mũi tên, Derek trong mắt lại là tràn ngập khinh miệt cùng trào phúng. Hắn duỗi ra một tay nắm, dễ dàng liền chặn này một viên kích xạ mà đến mũi tên. Mũi tên tại hắn lòng bàn tay nổ tung lên, kinh khủng sóng xung kích càn quét ra. Nhưng hắn lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại là bắn ra mũi tên Johnson hầu tước, thậm chí Johnson gia tộc những người khác. Bị phản chấn mà đến lực trùng kích, chấn động đến miệng phun máu tươi bay ngược, một chút thực lực yếu, càng là tại chỗ bị đánh chết. Hắn đã sớm thấy được Johnson hầu tước tiểu động tác, bất quá cũng không hề để ý, trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy tính toán đều là vô dụng, cảnh giới đã đạt tới 3 lần lột xác đỉnh phong hắn. Điểm ấy tự tin vẫn là có, chỉ cần không phải gặp được Gray Fergus cái loại này biến thái. Lại hoặc là bây giờ cầm trong tay hoàng kim vũ khí Tiffany Violet. Hắn không cho rằng có người có thể tính toán đến hắn. Sự thật cũng là như thế. Đối phương tràn đầy tự tin từ cấm khí kích phát một kích, bị hắn tùy tiện liền cản lại. Sao lại thế? Mạnh như vậy, bản thân bị trọng thương, trong lúc nhất thời thế mà không có thể bò dậy Johnson hầu tước. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua không bị thương chút nào Derek, gắng gượng chống đỡ vương cấp một kích thế mà lông tóc không thương. Đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Derek hiển nhiên đã không có trả lời hứng thú của hắn. Trong chốc lát xuất hiện tại Johnson hầu tước bên cạnh, trường đao vung lên một cái đầu lâu lập tức bay lên. Trước khi chết một khắc này, Johnson hầu tước lấy một cái bình thường khó mà làm được góc độ thấy được nửa người dưới của mình. Xem ra chỉ có thể chính mình tìm. Bên cạnh một chút Johnson gia tộc người đã bị dọa đến vãi cả linh hồn, chật vật cút bò chạy trốn. Derek cũng không có truy sát ý tứ. Hắn đã giết ngán, kích phát trong tay một chiếc nhẫn. Hắn bắt đầu tìm kiếm Johnson gia tộc mật thất. Mục tiêu của ngươi thật là Tam Đại Vương Quốc. Đúng lúc này, thanh âm của một nữ tử lại là vang lên. Hắn nghiêng đầu, liền thấy một cái cô gái tóc vàng, liều mạng bên cạnh mấy người ngăn cản. Chính hướng hắn bên này đi tới, đích thật là như vậy, thì tính sao? Derek nhiều hứng thú nhìn qua nữ tử, đối phương mấy người tồn tại tự nhiên trốn không thoát hắn vị này vương cấp cảm giác. Hắn sớm đã phát hiện mấy người kia, chỉ là làm hắn ngoài ý muốn chuyện, nhìn thấy hắn lớn như thế khai sát giới sau, nữ tử thế mà không có chạy trốn, ngươi muốn tài nguyên ta có, nữ tử hai mắt ửng đỏ, không chút nào nhát gan cùng Derek đối mặt. Trong ánh mắt có một tia điên cuồng. Mấy người kia chính là kém chút bị Johnson gia tộc bán Hawkeye mấy người. Biết được Johnson gia tộc gặp địch, mấy người vốn là nghĩ nhân cơ hội này chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn không có thể nhịn xuống đến đây xem xét. Mà cũng chính là trong quá trình này, Hawkeye nghe được Derek mục tiêu, sau đó phảng phất là bị ma quỷ dụ dỗ, rốt cuộc khó mà xê dịch bước chân. À, ngươi có, Derek buồn cười nhìn Hawkeye. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy có nhân chủ động cho hắn đưa tài nguyên. Bất quá hắn vẫn chưa coi là thật, bởi vì hắn cần có tài nguyên lượng thực sự quá lớn. Hắn không cho rằng như vậy một nữ tử có thể cung cấp. Đại nhân, ngươi xem có đủ hay không? Dạng này phù văn không gian mang ta nơi này còn có hai cái. Cắn răng một cái, Hawkeye cung kính đưa lên một cái phù văn không gian túi. Derek tiện tay tiếp nhận, huyết lực duỗi ra xem xét vào bên trong. Sau một khắc trong mắt đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc nhìn về phía Hawkeye. Tốt, rất tốt, có ngươi cung cấp tài nguyên. Tin tưởng ta rất nhanh liền có thể đối ba nước ra tay. Phù văn không gian túi ở trong tài nguyên, ngoài ý liệu nhiều. Thậm chí so với hắn lần trước tại liệt diễm vương quốc vương đô tàng bảo khố ở trong nhận được còn nhiều, một nữ tử lại có nhiều như vậy tài phú. Đối với nữ tử thân phận hắn đại khái đã có suy đoán. Nghe được Derek lời nói, Hawkeye trong mắt bắn ra bệnh trạng kích động. Nàng cũng tương tự đoán được thân phận của đối phương. Hiện nay dám nói đối tam đại vương quốc ra tay, cũng chỉ có thể là thần bí thứ năm thế lực. Cuối cùng cuộc giao dịch này cũng không có bị ngoại nhân biết được. Derek không thèm để ý, nhưng Hawkeye để ý. Cả tòa hòa thành người đều bị Hawkeye giết chết. Lúc nhận được tin tức tam đại vương quốc tiến đến thời điểm, nhìn thấy liền một tòa tràn đầy thi thể tòa thành. Mấy ngày về sau, nhằm vào liệt diễm vương quốc thế lực lãnh địa chia cắt rốt cục trần ai lạc địa. Liên quan tới Grey phong thưởng cũng bị tử nguyệt vương quốc vương thất làm ra quyết định. Grey tước vị từ nguyên lai bá tước vị đề cao đến công tước vị. Bởi vì tước vị đề cao, nguyên lai bá tước lãnh địa diện tích làm lớn ra gấp mấy chục lần. Thậm chí so với tam công tước gia tộc lớn hơn. Nguyệt Nha hình lãnh địa biến thành hơi có vẻ hình bầu dục lãnh địa. Trong đó tràn đầy đất đai phì nhiêu, cá tài nguyên phong phú hồ nước, có phong phú khoáng sản tài nguyên dãy núi, thậm chí có mấy chỗ ma tinh quáng. Lại, càng là mở tử Nguyệt Vương quốc xưa nay chưa từng có lệ riêng. Này một khối lãnh địa bên trong sở hữu thu nhập toàn bộ về Grey sở hữu. Tử Nguyệt Vương quốc không thu lấy bất luận cái gì thu thuế. Có thể nói lần này Tử Nguyệt Vương quốc vì phong thưởng Grey là bỏ hết cả tiền vốn. Tất nhiên, Tử Nguyệt Vương quốc cũng không lỗ. Chia cắt liệt diễm vương quốc 1/3 khu vực. Lãnh thổ diện tích không sai biệt lắm làm lớn ra một nửa. Trong đó đạt được chỗ tốt, lại há có thể đánh giá. Trừ cái đó ra, Grey còn thu được đại lượng đến từ liệt diễm vương quốc vương thất tàng bảo khố tài phú. Phần này tài phú số lượng không nhỏ, lại vẫn chưa đi qua tử nguyệt vương quốc chi thủ, mà là từ ba nước cộng đồng quyết định, không thể giống tử nguyệt vương quốc đồng dạng cho Grey phong thưởng. Phi hồng vương quốc cùng bảo thạch vương quốc thì là tại liệt diễm vương quốc tàng bảo khố tài phú. Thượng làm văn chương. Bán cho Grey một cái tốt. Grey thực lực hôm nay quả thực để bọn hắn kiêng kỵ. Cho nên bọn họ dùng loại này biến tướng lấy lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.